Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 879, cậu muốn mở công ty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tuệ Oán thấy Trần Khiêm hoàn toàn phớt lờ mình thì nóng nảy gọi anh. Cậu có ý gì? Nhìn thấy rồi mà giả vờ như không thấy. Có chuyện gì? Cảm xúc của Trần Khiêm đối với Hồ Tuệ Mẫn rất phức tạp. Dứt khoát không để ý tới cô ta là tốt nhất. Anh cũng biết là bây giờ mình giàu có rồi. Tâm trạng cô ta hơi mất cân bằng. Nên cũng chẳng tự làm mình cụt hứng làm gì. Chẳng phải cậu giàu hơn chút thôi sao? Ha ha, sao trông thấy tôi lại giả vờ không quen biết? Tôi tìm cậu chẳng để làm gì cả. Chỉ muốn biết cậu lấy đâu ra tiền. Hồ Tuệ Mẫn nhìn Trần Khiêm hỏi. Xin lỗi, đây là việc riêng của tôi. Trần Khiêm lạnh lùng cất tiếng. Cậu còn có việc riêng cơ à? Ha ha, có tiền một cái là khác ngay. Xem cái nết của cậu ngày xưa. Lại nhìn cái nết của cậu bây giờ đi. Tôi nói cho cậu biết nhé Trần Khiêm. Cùng lắm thì cậu cũng chỉ được xem là nhà giàu mới nổi thôi, hiểu chưa? Lại còn sặc mùi dầu sồi. Thật là, cậu chẳng được trưởng thành và chững chạc như đám vương kiện. Hồ Tuệ Mẫn nói, tùy cậu muốn nói sao thì nói. Tôi và Tiểu Hoa phải đi chọn địa điểm cho công ty mới mở. Xin phép đi trước. Trần Khiêm lắc đầu cười khẽ. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên mình bị người ta cà khịa như vậy. Nhưng cà khịa thì cà khịa. Mình chẳng cần phải phí lời giải thích. Mở công ty, cậu muốn mở công ty. Không hiểu sao Hồ Tuệ Mẫn rất khó chịu khi thấy Trần Khiêm ngày một tốt hơn. Đúng vậy, anh Trần bỏ tiền. Chúng tôi góp vốn thành lập một công ty du lịch. Lần đầu tiên Vương Tiểu Hoa kích động và hưng phấn như vậy. Sau đó anh ấy đi vào cùng Trần Khiêm. Là thật đó, chiều qua, lúc anh Trần gọi điện nói với mình chuyện này. Dạo này sức khỏe bà nội không tốt, tình cảm cũng không suôn sẻ. Vương Tiểu Hoa phải chịu áp lực rất lớn, mà anh Trần giúp đỡ đúng lúc. Bỏ vốn đầu tư đã giúp Vương Tiểu Hoa vượt qua mọi khó khăn. Vì lẽ đó, bây giờ Vương Tiểu Hoa nằm mơ cũng muốn gọi tên anh Trần. Anh Trần, còn thân thiết hơn cả anh trai ruột. Nhìn theo bóng lưng hai người đi vào trong. Không biết rốt cuộc tên này gặp vận may chó má gì. Thẩm Quân Văn không cam lòng. Cách chương.